Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1917, Huyễn Thanh Tổ Hoàng Hối Hận, năm Càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch thiên tư chất nghịch thiên, trời ạ, thật nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Khảo thí bia đá đều không chịu nổi, thiên hạ vì sao lại có yêu nghiệt như thế người? Một lời không hợp, trực tiếp dùng tư chất vỡ nát bia đá, chính là phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến? Không có màu đỏ, không có màu lam, cũng không có màu tím, càng không có màu đen. Trực tiếp liền là vỡ nát bia đá, liền kim sắc quang mang cũng không từng bùng nổ. Cái này cần yêu nghiệt đến bực nào trình độ, nhưng mà, lại là không có người không tin. Bởi vì thanh âm kia, là tam giáo chín phái 72 tông, tại đây man hoang tiên vực bên trong, hợp lại chỗ đánh xuống tiên hồn. Tiên hồn chính là man hoang tiên vực thần, nó nói là. Vậy liền khẳng định là, hèn mặt, thanh hoàng giáo bên này, coi như Lâm Kiến là Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhi tử, mẫu thân là Huyễn Thanh Tổ Hoàng phu nhân, lão giả kia, cũng rốt cục nhịn không được, trực tiếp mắng lên. Cái này là các ngươi làm chuyện tốt, Lâm Kiến, vật không thành khí, lão giả chỉ Lâm Kiến, nghiến răng nghiến lợi nói. Trường lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, cái này là như lời ngươi nói, tam phẩm hư thiên cảnh phế vật. Còn có ngươi, Lâm phu nhân, cái này là các ngươi trong miệng, tam phẩm hư thiên cảnh tiểu tạp trùng, Lâm Kiến cùng mẹ của hắn đã triệt để ngốc trệ. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, đã là cực kỳ yêu nghiệt, một cái 900 trường, một cái đỉnh phong 1000 trường. Ai có thể nghĩ tới, cơ hàn nơi này càng thêm biến thái, trực tiếp liền vỡ nát khảo thí bia đá, người này muốn chết, người này nhất định phải chết. Lâm Kiến lẩm bẩm nói. Hắn là Lâm Phùng Kiệt bằng hữu, có loại tư chất này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cường giả, ta tuyệt đối không thể để cho hắn uy hiếp được ta, hắn nhất định phải chết, nhất định phải. Im miệng, lão giả kia bỗng nhiên quát, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này nghĩ đến chuyện của mình ngươi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng chính là thật đem truyền thừa cho ngươi, như ngươi loại tính cách này, cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Bá bá bá, bọn hắn đàm luận thời điểm, vô số tầm mắt. Đều là hướng phía bên này quét tới. Ha ha, thanh hoàng giáo xem như thật hài lòng. Hết thảy đuổi 3 người, một cái màu vàng tư chất 900 trượng, một cái màu vàng tư chất 1000 trượng, cái cuối cùng. Tư chất nghịch thiên, trực tiếp vỡ nát bia đá. Thanh hoàng giáo, thật đúng là đưa tiên vương tông một món lễ lớn a. Không biết Huyễn Thanh Tổ Hoàng nếu là biết giờ phút này phát sinh một màn, lại sẽ có hạng gì ý nghĩ, nghe những lời này. Lâm Kiến đám người đơn giản hận không thể tìm một chỗ kẻ đất chui vào. Cùng lúc đó, thần nông tinh, thanh hoàng giáo, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nơi ở, báo. Có bén nhọn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Soạt, Huyễn Thanh Tổ Hoàng biết liên quan tới thiên kiêu tranh bá thi đấu giai đoạn thứ nhất tin tức đã truyền về. Bằng không, cũng sẽ không có người tới thông chi chính mình. Hắn thân ảnh nổi lên, đứng tại hư không, nhìn chằm chằm phía dưới tới báo đệ tử. Mở miệng nói, là thấy mà tin tức sao, là, một bộ phận đi, cái kia đệ tử có chút lưỡng lự, nói, Huyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng, uy áp tản ra, khiến cho đệ tử này lập tức bắt đầu hồi báo. Đại công tử tư chất hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại thôn phệ tăng thần quả đằng sau, lại một lần nữa tăng lên, lần này khảo thí, đã đạt đến màu vàng tư chất 155 trường. Ồ! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thanh Tổ Hoàng mắt sáng lên, cái kia uy nghiêm trên mặt, lộ ra khó được nụ cười. Hơi hơi trầm ngâm, hắn lại hỏi, cái kia nhị công tử đâu? Nhị công tử rời đi thần nông tinh đằng sau, đi hướng tiên vương tông bên trong, tiên vương tông cho nhị công tử một cái dự thi danh ngạch. Cái kia đệ tử nói, như thế sao? Tiên vương tông nhân tình, bản hoàng nhớ kỹ. Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói, nhị công tử tư chất là bao nhiêu? Màu đen tư chất 866 trượng. Cái kia đệ tử nói, quả nhiên a, màu đen tư chất cùng màu vàng tư chất ở giữa ngày đêm khác biệt, cũng đừng trách bản hoàng thiên vị thấy mà. Huyễn Thanh Tổ Hoàng lắc đầu than nhẹ, bất quá cái kia đệ tử lại là mở miệng, bất quá cái gì? Bất quá nhị công tử phía trước chỗ mời tới mấy cái kia ngoại viện có chút đáng sợ. Cái kia đệ tử do dự một chút, sau cùng, vẫn là dùng đáng sợ hai chữ này, để hình dung Tô Hàn đám người. Ngoại viện, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhíu nhíu mày, liền là cái kia Tô Bát Lưu mấy người. Đúng vậy, bọn hắn bị đại công tử cùng đại phu nhân đuổi ra ngoài đằng sau, cũng là đi hướng Tiên Vương Tông, bị Tiên Vương Tông cho danh ngạch, tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu. Nói thẳng bọn hắn tại giai đoạn thứ nhất thành tích đi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng mất kiên trì, hết thảy ba người, nữ tử tên là Diệp Tiểu Phỉ, nam tử tên là Lăng Tiếu, cái cuối cùng, dĩ nhiên chính là Tô Bát Lưu. Giai đoạn thứ nhất bên trong, Lăng Tiếu dùng màu vàng tư chất 900 trượng, cầm xuống danh thứ ba. Diệp Tiểu Phỉ dùng màu vàng tư chất 1000 trượng, cầm xuống tên thứ hai. Tô Bát Lưu, Man Hoang Tiên Vực tiên hồn mở miệng, hắn tư chất nghịch thiên, khảo thí thời điểm, khảo thí bia đá không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Bởi vậy, nắm lấy số 1, cái gì, dù cho là dùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng Thiên Đế cảnh tâm cảnh, tại lúc này, cũng là nhấc lên thao thiên gợn sóng. Ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm cái kia hồi báo đệ tử. Người xác định người không có nói sai, hết thảy ba người, cầm xuống ba vị trí đầu, mà lại một cái 900 trượng, một cái 1000 trượng. Là thật, cái kia đệ tử trong lòng cũng là thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải đại công tử, giờ phút này mở mày mở mặt, liền là Thanh Hoàng giáo. Huyễn Thanh Tổ Hoàng ngốc tại đó, rất lâu, rất lâu. Lui ra đi, có giai đoạn thứ hai kết quả, lại đến cho ta biết. Theo tiếng nói hạ xuống, hắn thân ảnh dần dần biến mất. Vâng, cái kia đệ tử cung kính lên tiếng, sau đó thối lui. Cho đến đệ tử triệt để rời đi về sau, một tiếng thăm thẳm thở dài mới vừa truyền đến. Ta vẫn luôn thiên vị Lâm Kiến, còn lấy này làm ngạo, thế nhưng ta sai rồi sao? Giọng nói vô cùng làm phức tạp, nhưng cũng dùng nghe được, dày đặc nhất, liền là hối hận. Man Hoang Tiên Vực, Lâm Phùng Kiệt con mắt đỏ bừng, có nước mắt chảy xuống. Hắn thoải mái, cũng thất vọng, càng tiếc nuối. Vui sướng là, Tô Hàn đám người đem Thanh Hoàng giáo, đem Lâm Kiến cùng đại phu nhân, hung hăng đánh mặt. Thất vọng là, phụ thân, cũng không tín nhiệm chính mình. Phẩy chấm, tiếc nuối là, như thời khắc này Tô Hàn đám người, là tại Thanh Hoàng giáo, thật là tốt biết bao. Hắn dù sao cũng là Huyễn Thanh Tổ Hoàng nhi tử, hết thảy đều vì Thanh Hoàng giáo suy nghĩ, bằng không, cũng sẽ không xuất ra vậy ngay cả chính hắn đều thèm nhỏ dãi đã lâu hỏa liệt cuồng giao giao long linh dịch cho Tô Hàn. Nhưng mà, kết quả cùng chính mình suy nghĩ, hoàn toàn không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua lần này, Thanh Hoàng giáo còn muốn vươn mình, ít nhất cũng phải chờ 10 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn. Tô Bát Lưu, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ. Vào thời khắc này, Uất Chỉ Thiên Nam thanh âm truyền khắp trong cả sân. Lần này, liền xem như tại phía sau 3 lần tranh tài bên trong, các ngươi không có có bất kỳ thành tựu gì. Bản tông cũng nhất định dùng Tiên Vương Tông tốt nhất yến hội, cho các ngươi, bày xuống 3 ngày 3 đêm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.